Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 60, bắt đầu. Hiện tại bước đầu tiên mục tiêu đã minh xác, trở lại chỗ kia dị giới đáy biển núi lửa, lục lọi ra nhưng lặp lại đi tới đi lui khiếu môn. Bởi vậy, Đoàn Mộc Trường Chân cùng Ngụy Chí Chân quan tâm vấn đề. Triệu Nhiên cũng đồng dạng quan tâm. Nhưng hắn giờ phút này pháp lực hao hết, trong thần thức tương đối hỗn loạn cùng mơ hồ, không cách nào trả lời, chỉ có thể nói, cần khôi phục pháp lực. Đêm đó, Triệu Nhiên một bên khôi phục pháp lực, vừa cùng Dung Nương khỏa cái chăn, đồng thời còn đang tán gẫu, nghe thấy đại sư huynh bên kia, động tĩnh sao, ngươi nghe bọn hắn, ngồi cái gì, đại sư huynh cũng là sốt ruột. Ngươi chuyên tâm, một điểm có được hay không? Chuyển qua ngày qua, Triệu Nhiên thần thanh khí sảng, bắt đầu tĩnh tọa cảm giác, ngồi xếp bằng thật lâu, đứng dậy, ở chung quanh chuyển vài vòng, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng, liên tục nhiều lần, nói, luôn luôn như có như không, giống như có thể cảm ứng được một tia, nhưng lơ lửng không cố định, bắt không được. Đoàn Mộc Sùng Khánh nói, đây là ngươi tu vi không đủ vấn đề, chờ luyện hư lúc lại tốt hơn nhiều. Dương thần xuất khiếu, cảm ứng liền mạnh, ngươi bây giờ dương thần như thế nào? Triệu Nhiên trả lời, Nguyên Anh đã có thể đánh xì dầu. Đoàn Mộc Sùng Khánh sững sờ, cái gì đánh xì dầu? Triệu Nhiên giải thích, không sai biệt lắm 7-8 tuổi, lão nhạc tổ. Người nơi đó có cái gì khiếu môn, có thể để cho Nguyên Anh mau mau lớn lên. Đoàn Mộc Sùng Khánh tức giận nói, dương thần 2 năm cũng đã 6-7 tuổi, rất nhanh, nơi nào còn cần gì khiếu môn, lại nơi nào có cái gì khiếu môn. Theo tốc độ này, lại có 10 năm mong muốn nhập hư, nhất đẳng, không thể vội vàng sao động. Triệu Nhiên nói, vâng. Nhưng bắt không được lưu tại bên kia thần thức. Cái này làm như thế nào phá giải? Đoàn Mộc Sùng Khánh nói. Có cảm ứng liền tốt. Trước đó ngươi mở 99 lần có thể trở về một lần. Hiện tại tiếp tục mở cửa. Có lẽ 30-50 lần liền có thể trở về. Hắn nói là lẽ phải. Triệu Nhiên đành phải tiếp tục mở cửa. Như thế ngay cả hơn phân nửa tháng. Mở đến thứ 66 lần thời điểm, bọn hắn rốt cục một lần nữa tìm được dị giới đáy biển núi lửa. Lúc này, từ Đoan Mộc Trường Chân bên ngoài chủ trì thất sát đại trận. Đoan Mộc Sùng Khánh tự mình tiến vào, ở giữa cũng đem Thanh Y cùng Dung Nương hô tiến đến mở khai nhãn giới. Nhưng chỉ là nhìn xem phong cảnh mà thôi, các nàng rất nhanh lại lui ra ngoài. Dựa theo Đoan Mộc Sùng Khánh phán đoán, nơi này nếu là dị giới, có lẽ liền có nói không rõ nguy hiểm. Thanh là luyện sư, Dung Nương là đại pháp sư, đều thuộc về đề giai đám người. Giúp không được gì đồng thời còn rất có thể trở thành vướng víu. Loại địa phương này hẳn là tận lực ít đến. Lần này, Ngụy Chí Chân canh giữ ở cạnh cửa. Đoàn Mộc Sùng Khánh mang theo Triệu Nhiên xâm nhập dò xét. Chuyến đi này lại là gần 2 ngày. Trở về thời điểm, Ngụy Chí Chân hỏi thăm tình huống. Triệu Nhiên mệt mỏi lắc đầu. Không đi ra ngoài, địa phương quá lớn. Bất quá lại tìm đến 2 nơi minh hoa kim tinh điểm đào quáng. Đoàn Mộc Sùng Khánh hỏi. Chí Nhiên, pháp lực của ngươi còn đủ trèo chống môn hộ bao lâu? Triệu Nhiên nói, không sai biệt lắm 2 canh giờ. Đoan Mộc Sùng Khánh gật đầu. Đủ rồi, đem vừa khám phá ra hơn 100 khối minh hoa kim tinh đổ ra. Xuống đến dung nham lưu một bên, tìm kiếm hỏa nhãn. Triệu Nhiên mở thiên nhãn, nói, thiên địa khí cơ đều là giống nhau. Lão nhạc tổ hướng bên trái đi một chút, xa 50 trượng chỗ khối kia hắc thạch. Khối kia lớn, đúng, hướng xuống đào, Đoan Mộc Sùng Khánh tay áo đem một người cao hắc thạch đánh bay. Lấy ra thanh phi kiếm hướng phía dưới một đục, lập tức tạc ra lỗ hỏa nhãn đến, cực nóng khí lãng phóng lên tận trời. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân ở bên cạnh đều cảm giác hô hấp bên trong mang theo nóng hổi gió nóng. Ngay cả Bận Bịu lùi về phía sau mấy bước, Đoan Mộc Sùng Khánh lấy ra cái to lớn đan lô, pháp quyết bóp ra, đan lô tại hỏa nhãn phía trên lăng không huyền phù, bên trong lấp lánh thất thải quang hoa. Thấy Triệu Nhiên hai mắt tỏa sáng, Ngụy Chí Chân ở bên nói, đừng nhìn chằm chằm, trong nhà chúng ta linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh cũng không kém. Chỉ bất quá cái kia là luyện đan, nhỏ một chút, tinh vi một chút, người lão nhạc tổ đây là luyện khí, lớn hơn một chút. Triệu Nhiên dựa theo Đoan Mộc Sùng Khánh yêu cầu, đem trước luyện chế hoàn thành tiểu đỉnh cùng nhau đào ra. Xen lẫn trong tất cả minh hoa kim tinh bên trong, cùng một chỗ đổ vào đan lô. Hai người ở bên cạnh vây xem vị đại thiên sư này phương pháp luyện khí. Chỉ cảm thấy vị đại thiên sư này tốc độ tay cực nhanh, bấm ngón tay như bay, có đôi khi di động thủ đoạn lúc chỉ đem ra từng mảnh tàn ảnh. Lấy bọn hắn đại luyện sư nhãn lực cũng nhìn không ra đến. Đành phải tuyên bố học trộm thất bại. Học trộm mặc dù thất bại, nhưng đan lô bên trong minh hoa kim tinh dần dần thành hình lại là mắt trần có thể thấy. Trên trăm khối minh hoa kim tinh tại đan lô bên trong dần dần dung thành một khối, như là mì vắt đồng dạng bị bàn tay vô hình vò đến xoa đi. Cuối cùng biến thành 9 tòa hơn 1 xích vuông tiểu đỉnh. So với ban đầu Triệu Nhiên luyện chế tiểu đỉnh còn nhỏ hơn tới 3 phần. Lại hoặc là nói càng rắn chắc 3 phần. 9 tòa kim đỉnh tuy nhỏ, nhưng thành hình đồng thời, trên đó tự mang các loại phù văn tổ hợp. Sao Triệu Nhiên luyện chế tiểu đỉnh phức tạp dày đặc đến không phải một chút điểm. Hoàn toàn là hai cấp độ đồ vật. Luyện chế nhanh đến hồi cuối lúc, Đoan Mộc Sùng Khánh quát, phân thần nhập đỉnh. Triệu Nhiên vội vàng phân ra một vòng thần thức tụ hợp vào đan lô. Chỉ cảm thấy thần thức như bị phỏng, cùng trong lò 9 tòa kim đỉnh ở giữa lập tức thành lập được liên hệ chặt chẽ. Khí hải bên trong tiểu nguyên anh bên người bỗng nhiên xuất hiện 9 tòa tiểu đỉnh hư ảnh. Vây bên người hắn không ngừng chuyển động, coi là thật thần hồ kỳ kỹ. Một khắc cuối cùng, Đoan Mộc Sùng Khánh quát hỏi, đỉnh lấy tên gì? Triệu Nhiên, a, còn lấy tên, pháp bảo không gọi là, lão già ta không phải phí công rồi công phu. Cái này luyện thành pháp bảo rồi, đừng nói nhiều. Mau một chút, ngoặc kép, bắt đầu kim tinh đỉnh. Ngụy Chí Chân nhắc nhở, bắt đầu hướng số lượng 7. Triệu Nhiên, ta thích bắt đầu. Ngụy Chí Chân như có điều suy nghĩ, cũng coi như chuẩn xác. Đoan Mộc Sùng Khánh mới bất kể có phải hay không là chuẩn xác. Ấn Triệu Nhiên ý nguyện, lấy phù văn tổ hợp tại mỗi một tòa trên chiếc đỉnh nhỏ tuyên khắc ra, bắt đầu, hai chữ. Phía dưới phân biệt biểu thị, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi, cùng, bên trong, cửu cung chi danh. Nói là bắt đầu, kỳ thật vẫn là theo cửu cung phân chia. Hữu danh vô thực, cũng là rất có vài phần sai dị chi thú. Một bộ bắt đầu kim tinh đỉnh luyện thành, từ đan lô bên trong bay nhập Triệu Nhiên khí hải. Riêng phần mình lấp nhập nguyên anh bên người vờn quanh đối ứng hư vị. Quả nhiên là một bộ pháp bảo, nhưng ngoại trừ dùng để cảm ứng định vị bên ngoài, có vẻ như cũng chỉ có thể nện người, còn nghĩ không ra tốt hơn công dụng. Triệu Nhiên vội vàng phân ra một tòa tiểu đỉnh, vùi sâu vào trong đất. Bên kia tòa Đoan Mộc Sùng Khánh cũng đem đan lô thu. Từ ánh mắt bên trong lộ ra đến một cỗ đến cực hạn dã rời. Cơ hồ đều không dậy được thân. Bị Ngụy Chí Chân đỡ lấy. Ba người cấp tốc xuyên cửa mà ra. Vừa mới ra, cửa lớn liền khép lại. Triệu Nhiên cũng không kiên trì nổi. Đoan Mộc Trường Chân có chút kinh lấy. Hỏi thăm về sau mới biết. Cha mình vừa rồi tại đáy biển núi lửa đại hiển thần uy. Hai canh giờ luyện chế thành một bộ 9 kiện pháp bảo. Bắc Đầu Kim Tinh Đỉnh, Dung Nương lần nữa báo giờ. 6 ngày, trong môn 2 ngày, ngoặt cửa 6 ngày, cùng lần trước giống nhau. Nhìn đến cái tỷ lệ này là ổn định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.